Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, đoán hậu thủ. An Dương Thành chỗ này, đối với Vũ Văn Thượng Vân mà nói, là hắn mục tiêu ký định ở giữa bước đầu tiên. Nơi này đúng là hắn tiến quân ký châu ván cầu. Được An Dương, thì tương đương với có không nhỏ bảo đảm. Bất kể là sức người vật lực vẫn là tài lực, đã từng ở hắn kế hoạch bên trong, An Dương là cực kỳ trọng yếu một vòng, mà ở tùy tiện bắt lại An Dương sau đó, ở một đoạn kia thời gian, bất kể là Vũ Văn Thượng Vân vẫn là hắn bộ hạ, cũng vui vẻ không được. Bọn họ lần này ra Bắc Ký Châu trước, thật ra thì từ trên xuống dưới, mỗi cái nhân tâm bên trong đều có chút bực bội, bởi vì bọn họ là bị lật đổ đi. Ở Dương Châu đối kháng lớn Khấu Lý Huynh Hổ thời điểm, bọn họ mặc dù đối mặt cường địch, nhưng mà vậy kinh doanh ra một phiến thuộc về bọn họ địa bàn. Mảnh đất này bàn vị trí còn rất đặc thù. Đi Đông Nam là Dương Châu, đi Tây Bắc là Từ Châu, đi Bắc chính là Kinh Châu nơi quan trọng. Như vậy một chỗ, chỉ cần kinh doanh được làm, rất có triển vọng. Nhưng mà Võ Thân Vương Dương Tích cú đến một cái, liền đem bọn họ chạy tới phía Bắc, tới Thủ Dự Châu. Ngàn dặm điều điều chạy tới. Cuộc sống không quen, còn không gặp được mới có thể có địa phương lên chống đỡ. Cái loại này bực bội, là ở Vũ Văn Thượng Vân quyết định lại nữa, là triều đình lại nữa, là hoàng đế bán mạng sau đó. Toàn quân trên dưới mới có chút chậm tách ra. Binh mã của hắn đại đa số đều là từ Giang Nam chiêu mộ tới. Trong đó nửa số là Dương Châu người, bỏ tỉnh rời quê hương đến chỗ này, như vẫn không thể là vì mình tiền đồ liều mạng, ai trong lòng có thể thoải mái. Vũ Văn Thượng Vân ở Nam Bình Giang bờ phía Nam thời điểm, thông báo toàn quân, bọn họ đem tiến quân Ký Châu. Ở một khắc kia, tinh thần khôi phục, thậm chí càng cao tăng, mà ở vào giờ phút này, Vũ Văn Thượng Vân lại biết mình có thể sắp đối mặt trong đời nhất lựa chọn khó khăn. Hơn nữa làm sao chọn đều không đúng. Như chết thủ An Dương. Không cần 2 tháng. Ninh quân là có thể cầm bọn họ dây dưa chết. Như buông tha An Dương. Như Vũ Văn Điển nói như vậy đi đông tiến quân làm tiếp mưu đồ. Chẳng những thất lạc An Dương vậy sẽ thất lạc Dự Châu. Hôm nay Dự Châu binh lực trống rỗng. Đội ngũ của hắn ở An Dương thành bên trong bị kẹt. Dự Châu bên trong vô binh có thể thủ. Lấy đường thất địch dẫn quân lực. Bắt lại Dự Châu toàn cảnh đều không coi là có bao nhiêu khó khăn. Đại tướng quân, Vũ Văn Điển nhìn về phía Vũ Văn Thượng Vân. Hạ thấp giọng nói. Xin đại tướng quân sớm làm quyết đoán. Đã không có lương thực tin tức tất nhiên không đè ép được bao lâu. Đến lúc đó quân tâm tất loạn. Vũ Văn Thượng Vân gật đầu một cái. Cần gì phải Vũ Văn Điển nhắc nhở. Chính hắn chẳng lẽ cũng không biết sao. Cho nên Vũ Văn Điển cái này nhắc nhở. Chỉ là để cho hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Sau hồi lâu, Vũ Văn Thượng Vân trong đầu cuối cùng là thanh tỉnh chút. Hắn bắt đầu suy tính cái thứ ba lựa chọn. Không trốn cũng không thủ. Bởi vì cái này 2 cái lựa chọn đều là nhận mệnh. Hắn từng ở toàn quân trước mặt nói qua, hắn Vũ Văn Thượng Vân đang làm chính là nghịch thiên giành mạng sống chuyện. Như Vũ Văn Thượng Vân nhìn về phía Vũ Văn Điển nói, ta để cho ngươi mang binh đi đầu dựa vào Lý Sắt. Ngươi có bằng lòng hay không? Vũ Văn Điển ngẩn ra, sắc mặt ngay tức thì liền biến. Đại tướng quân đây là ý gì? Vũ Văn Thượng Vân nói, chúng ta lúc này đối mặt khốn cảnh. Bất kể là đi đông đi bắc vẫn là đi về phía nam. Đều giống nhau tất sẽ tổn thất thảm trọng. Thậm chí toàn quân chết hết. Thật ra thì duy nhất có thể còn sống cơ hội. Ngược lại là đi đụng một cái. Hắn đối Vũ Văn Điển nói. Như ngươi dẫn một quân đi trước đầu dựa vào. Đường thất địch tất sẽ không tín nhiệm. Nhưng chỉ cần hắn tiếp nhận. Liền lại nhất định phải phân phát một phần chia binh lực trông coi. Vũ Văn Điển nói. Nhưng nếu là bọn họ không chịu hàng đâu? Sẽ không? Vũ Văn Thượng Vân vừa suy tính vừa nói. Lý Sắt dưới quyền cũng không nhiều ít binh lực. Hắn có tranh hùng thiên hạ chi tâm. Thì không thể không mưu cầu phát triển. Hắn muốn được Dự Châu. là bởi vì là Dự Châu là thiên hạ kho lương. Được Dự Châu bên không buồn lương thảo. Có lương thảo cũng không hùng binh. Hắn chính là chỉ có tranh hùng chi tâm mà vô tranh hùng lực. Nhưng ngươi đi, Đường Thất địch có thể sẽ đem ngươi chặn ngoài cửa. Nhưng Lý Sất sẽ không. Bởi vì Đường Thất địch là phải làm vô địch thiên hạ đại tướng quân. Mà Lý Sất phải làm chính là quân chủ. Vũ Văn Thượng Vân vừa đi động vừa nói. Chỉ cần ngươi dẫn quân đi đầu. Lý Sất đau lòng cái này một quân thiện chiến phủ binh. Tất sẽ đem ngươi lưu lại. Như vậy thứ nhất, Đường Thất địch phân binh trông coi. Ninh quân ở thành Bắc thực lực liền sẽ giảm bớt nhiều. Ngươi đi trước đầu hàng. Ta an bài Vũ Văn Tĩnh dẫn quân đuổi giết. Sau đó Vũ Văn Tĩnh vậy giả vờ đầu hàng như vậy thứ nhất. Ở Ninh quân bên trong thì có chúng ta hai quân binh ngựa. Vũ Văn Điển ánh mắt sáng lên. Hắn hỏi Vũ Văn Thượng Vân nói. Đại tướng quân ý phải. Tiếp liền an bài người đi đầu hàng. Lý Sất muốn được thiện chiến binh sẽ thu lưu. Chúng ta lương thảo vấn đề cũng chỉ giải quyết. Đi ăn Lý Sất lương thảo. Vũ Văn Thượng Vân gật đầu một cái. Bởi vì nghĩ tới cái này quỷ dị có thần diệu biện pháp. Trong lòng nhiều hơn thiếu thiếu thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ trinh sát hồi báo tin tức. Ninh quân ở thành Bắc đội ngũ không vượt qua 50.000 người. Nhưng căn cứ Vũ Văn Thượng Vân suy đoán, Ninh quân thậm chí liền 40.000 người cũng không có. Trước sau hai cây quân sở đi qua đầu hàng, hơn 30.000 Ninh quân liền phải phụ trách trông chừng hơn 20.000 gần 30.000 người hàng binh. Như vậy thứ nhất, Ninh quân lại phải phân lương thực nuôi quân sở, lại phải phân lực giám quản quân sở, còn muốn đánh giặc. Lấy cái gì đánh giặc? Vũ Văn Điển nói. Đại tướng quân kế này không thể tưởng tượng nổi, bất quá vừa vặn là bởi vì làm cho này không thể tưởng tượng nổi. Vậy Lý Sất và Đường Thất địch chắc sẽ không đoán được. Vũ Văn Thượng Vân nói. Coi như đoán được thì thế nào? Hắn không chấp nhận các ngươi đầu hàng. Các ngươi liền trở về. Bất quá là đi bên ngoài thành đi một vòng. Vũ Văn Điển nói. Nhưng nếu là Đường Thất địch lòng dạ ác độc, tiếp nhận đầu hàng, tháo xuống chúng ta binh khí áo giáp, sau đó thống hạ sát thủ, Vũ Văn Thượng Vân cau mày. Hắn không phải cũng không nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn cảm thấy bất kể là Lý Sất vẫn là Đường Thất địch, cũng không làm được như vậy chuyện, nếu không hỏi phải trái trực tiếp giết mấy chục ngàn hàng binh. Lý Sất và Đường Thất địch danh tiếng lập tức liền sẽ thúi lần Trung Nguyên. Lý Sất là có lớn mưu đồ người. Hắn lại yêu quý mình danh tiếng. Quả quyết sẽ không cho phép như vậy xảy ra chuyện. Lại đi thử một chút. Vũ Văn Thượng Vân nói. Người trước phái người. Giả vờ trong bóng tối cùng Lý Sất liên lạc. Liền nói ta học máu 3 lần. Lại thốt nhiên giận dữ. Hồ giết lung tung người. Xem Đường Thất địch như thế nào trả lời nếu như Lý Sất lúc này không có ở đây Ninh quân bên. Trong. Đường Thất địch không dám tự mình làm chủ, còn muốn phái người đi Ký Châu đi xin phép. Như vậy thứ nhất một lần, cũng có thể là chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Vũ Văn Điển gật đầu nói, vậy ta cứ dựa theo đại tướng quân phân phó đi làm. Trước cho Đường Thất địch viết một phong thơ, phái người ngày mai bí mật đưa qua, không muốn ban ngày đưa, muốn ban đêm đưa, đối Đường Thất địch nói. Là thừa dịp ngươi dẫn quân đang làm nhiệm vụ thủ thành thời điểm. Để cho người ngươi ra khỏi thành đưa tin như vậy thứ nhất. Đường Thất địch biết ngươi có thủ thành quyền. Vậy sẽ nhúc nhích tâm tư. Vũ Văn Điển lúc này mới hiểu. Đại tướng quân kế sách này. Cũng không phải là chỉ là một mục tiêu. Mà là một chiêu nhiều thay đổi. Như Đường Thất địch đáp ứng. Hắn liền dẫn quân đi an ninh quân lương thực. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Như Đường Thất địch cảm thấy có thể lợi dụng Vũ Văn Điển có quyền thủ thành đang làm nhiệm vụ. Mà để cho Vũ Văn Điển mở cửa thành thả Ninh quân vào thành. Vậy quân sở liền có thể nhân cơ hội ở trong thành mai phục. Có lẽ thật có chuyển bại thành thắng cơ hội. Đi đi, Vũ Văn Thượng Vân nói. Trong thành lương thảo đã thống kê qua. Còn đủ kiên trì hơn 10 ngày. Nếu như không kiên trì nổi. Cũng chỉ có thể hướng những cái kia phú hộ. Những cái kia mọi người đưa tay muốn. Vũ Văn Điển cả kinh. Nhưng mà đại tướng quân. Như vậy thứ nhất mà nói. Chẳng phải là muốn mất dân tâm vậy mất đi ủng hộ. Vũ Văn Thượng Vân cười khổ nói. Không sống nổi thời điểm. Còn để ý cái này rất nhiều làm gì? Vũ Văn Điển suy nghĩ một chút cũng đúng. Như đại quân cũng không có con đường sống. Còn để ý trong thành những cái kia mọi người phú hộ làm gì? Hắn cúi người một bái sau rời đi Vũ Văn Thượng Vân thư phòng. Vừa đi vừa suy nghĩ. Cái này cho Đường Thất Địch thư nên viết như thế nào? Một chiêu này đúng là có thể ra dự liệu. Nhưng một chiêu này vậy đúng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Làm đêm, một phong thơ rời đi An Dương Thành. Đi Ninh Quân đại doanh bên này đưa tới. Thư sau khi đến nửa giờ. Ninh Quân ở giữa chủ yếu các tướng lãnh liền đều đã đến Lý Sất trong lều lớn. Lý Sất cầm thư đưa cho Đường Thất Địch. Đường Thất Địch sau khi xem xong khẽ mỉm cười. Cũng không đưa đánh giá. Vũ Tiên Sinh xem qua sau cũng cười cười. Hắn đối Lý Sất nói. Điện hạ, Vũ Văn Thượng Vân đây đã là tuyệt lộ. Muốn dùng kế này sách tới phân tán quân ta binh lực. Hắn tìm cơ hội tốt quyết chiến. Lý Sất gật đầu một cái nói. Vũ Tiên Sinh nói không sai. Hắn duy nhất phần thắng. Là ở lương thảo hao hết trước đợi ta quyết chiến. Nếu có thể đánh một trận thắng chúng ta. Bọn họ cũng không cần để ý đạm thai ở giang nam bờ binh mã. Vũ Tiên Sinh nói. Nếu Vũ Văn Thượng Vân lấy vì thế kế có thể được. Vậy hãy để cho hắn tới đi. Để cho nhìn về phía Đường Thất Địch. Mà không phải là nhìn về phía Lý Sất. Ở hắn nhìn về phía Đường Thất Địch cái nhìn kia thời điểm. Lý Sất thì biết Vũ Tiên Sinh ý nghĩ trong lòng. Giết, tới nhiều ít giết nhiều ít. Mà hắn nhìn về phía Đường Thất Địch không phải nhìn về phía Lý Sất. Là bởi vì làm cho này cái tiếng xấu. Không nên do Ninh Vương tới cõng thua. Để ta đi, Đường Thất Địch gật đầu một cái. Chỉ nói cái này ba chữ. Không cần. Lý Sất lắc đầu nói, Vũ Văn Thượng Vân không dám tùy tiện quyết chiến, như hắn đại quân hết sức dạy công ta, sau lưng cũng sẽ bị đạm thai giết xuyên, cho nên ứng đối cái này hàng binh kế. Vậy không nhất định nếu không phải là ai tới lưng đeo lạm giết tiếng xấu. Đường Thất Địch nói, cái này cũng không coi là lưng đeo, ta đã là như vậy nghĩ, tới nhiều ít, giết nhiều ít, mọi người đang ngồi người đều biết. Ở phương diện quân sự, Đường Thất Địch từ trước đến giờ lạnh cứng rắn vô tình. Lý Sất cười nói, có thể cho người này thơ hồi âm, nói cho hắn chỉ tới hắn cái này một quân binh ngựa. Chân thực ảnh hưởng chừng mực, hỏi một chút hắn có thể hay không có bản lãnh, khuyên nhiều người hơn tới hướng ta đầu hàng. Đường Thất Địch ánh mắt hơi híp. Lý Sất tiếp tục nói, An Dương Thành bên trong quân sở binh lực không dưới 100.000. Vũ Văn Thượng Vân lại tự phụ. Biện pháp này như vậy dễ hiểu liền bị nhìn ra. Tất nhiên còn có hậu thủ. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất nhưng lắc đầu một cái. Cái này hậu thủ là cái gì ta còn không đoán được. Liền lại trước như vậy cho Vũ Văn Điển thơ hồi âm. Sau khi nói xong hắn đứng dậy. Nhìn về phía Vũ Tiên Sinh nói. Chiến tranh, lấy giết địch là nhiều. Đạo lý như vậy ta biết. Như đánh là hắc võ người, tây vực người, cứ dựa theo tiên sinh muốn theo pháp luật. Nhưng cái này là nội đấu có thể thiếu giết một ít. Liền thiếu giết một ít. Vũ Tiên Sinh ôm quyền nói. Điện hạ, hắn nói còn chưa kịp nói ra miệng. Lý Sất đã lắc đầu. Hôm nay lại trước không nghĩ chuyện này. Ngày mai bàn lại, Lý Sất sửa sang lại một tí quần áo. Bước đi ra ngoài, cũng đi nghỉ trước đi. Một khắc sau đó. Ninh Quân đại doanh bên trong, Đường Thất Địch đi tới Lý Sất bên người. Hai người đứng sóng vai. Lý Sất mở miệng trước đối Đường Thất Địch nói. Ta biết ngươi là đúng. Đường Thất Địch mới vừa dương lên miệng. Liền một cái âm tiết đều không có thể phát ra ngoài. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Cười cười nói. Ngươi lấy là ta là tới khuyên ngươi. Lý Sất gật đầu. Đường Thất Địch nói. Chiến tranh lấy giết địch là nhiều. Lời này vĩnh viễn cũng sẽ không có sai. Chỉ là xem có nguyện ý hay không tiên dương chu trước các nước hỗn chiến niên đại. Chỉ cần có cơ hội liền nhất định sẽ trắng trợn giết hại địch quân. Giết hàng binh 200.000 chuyện đều có. Không nghi ngờ chút nào. Làm như vậy nhìn như tàn nhẫn. thực thì hữu hiệu nhất nhưng. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sắt, cười một tiếng, ta biết ngươi là đúng. Lý Sắt vui vẻ cười to đứng lên. Đường Thất Địch hỏi hắn, có thể tưởng tượng đến Vũ Văn Thượng Vân hậu chiêu là cái gì chưa? Lý Sắt lắc đầu, kém một bình rượu, 1,5 kg thịt, nếu không không nghĩ ra được. Đường Thất Địch quay đầu kêu một tiếng, tới. Dư Cửu Linh xách rượu thịt, chạy chậm tới, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.